Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mũi tiêm thứ nhất. Nhưng không sốt, vẫn tốt. Ta hoàn toàn khống chế quý Tây Khu, Trương Trường Minh mới có đủ không gian hoạt động và quyền phát ngôn. Mặc kệ hắn với Lã Lạc có quan hệ ra sao, việc bảo hộ Bạch Nguyệt Đồng vẫn luôn là hắn âm thầm đảm nhiệm. Mà cường độ bảo vệ ấy, theo sự tiếp xúc giữa hắn và Bạch Nguyệt Đồng càng lúc càng dày đặc. Lã Lạc muốn Trương Trường Minh và Bạch Nguyệt Đồng gặp mặt, Bạch Nguyệt Đồng cũng có ý đó. Nhưng khi cả hai đều nghĩ như vậy, Trương Trường Minh lại từ chối. Theo lời hắn, gặp mặt không bằng không gặp, vì không gặp, hắn có thể tưởng tượng Bạch Nguyệt Đồng như bóng hình trong lý tưởng, xem nàng như hình ảnh trong lý tưởng của mình. Gặp mặt lại khác, Bạch Nguyệt Đồng vẫn là Bạch Nguyệt Đồng, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Nghe Trương Trường Minh đáp ứng dứt khoát như vậy, Lã Lạc khẽ cười. Ta ban đầu tưởng mình sẽ phải phí nhiều lời, dù sao ngươi là kẻ cố chấp và khó chịu. Cố chấp không có nghĩa là ngu dốt, cố chấp là vì ta có sự kiên trì của mình. Nhiều chuyện ta có thể cố chấp, là vì giới hạn cuối cùng của ta không cho phép ta làm khác. Nhưng chuyện này khác, nếu ta thanh trừ toàn bộ ra xét quý Tây Khu, quyền lực trong tay ta sẽ càng lớn. Đến lúc đó, Tiểu Bạch cũng sẽ an toàn hơn. Điều tra tàn dư thế lực Bạch gia vốn là việc bộ tra xét đang làm. Chỉ cần hắn hoàn toàn khống chế kê tra bộ quý Tây Khu, thì hướng điều tra và phạm vi nghiệp vụ đều có thể điều chỉnh cẩn thận. Đến lúc đó, bảo hộ Bạch Nguyệt Đồng dễ như trở bàn tay. Tốt, đã ngươi quyết định, ta cũng không nói thêm gì. Ta cũng không biết ngươi luôn không muốn gặp Bạch Nguyệt Đồng vì sao. Nhưng đã quyết định, ta sẽ không nhiều lời. Hãy chuẩn bị chu đáo, chờ đợi trận đại chiến giữa bộ tra xét và câu lạc bộ bất ổn. À đúng rồi, gần đây ngươi có liên lạc với Hoàng nữ Điện Hạ không? Võ Ly Cơ à? Lã Lạc chợt do dự, nữ nhân kia trước mặt mình tốt, không phải nước tiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy, một nữ nhân nên thận trọng hơn trong một số khía cạnh. Gần đây không có liên lạc, sao vậy? Hoàng nữ Điện Hạ gần đây gặp chút phiền phức, xử lý e rằng hơi tốn sức. Phiền phức? Nàng trước đó không phải nói phát triển khá tốt, địa vị cũng vững chắc, có gì phiền phức? Lã Lạc hơi kỳ quái, Võ Ly Cơ có sự ủng hộ của hắn, tài nguyên dồi dào, thực lực cũng vượt trội. Mặc dù bề ngoài không phô trương, nhưng thực lực này hẳn đủ để bảo toàn mình. Hoàng thất hôn phối chính là nguy cơ lớn nhất của nàng. Hôn phối? Là hoàng nữ, không có quyền từ chối sao? Hoàng nữ Điện Hạ đã 28 tuổi, ở độ tuổi này, trong các hoàng nữ cũng là lớn tuổi. 28 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, tự nhiên sẽ bị người dị nghị. Bệ hạ dù có thể phớt lờ hoàng tử hoàng nữ, nhưng chỉ cần có người nhắc đến chuyện này, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ. Nguyên nhân hôn phối, có lẽ vì xung đột lợi ích. Trương Trường Minh nói vậy, Lã Lạc đại khái hiểu. Võ Ly Cơ trưởng thành, đã uy hiếp đến địa vị một số hoàng tử hoàng nữ. Mà chưa hôn phối chính là nhược điểm lớn nhất của Võ Ly Cơ. Nhược điểm này bị người lợi dụng, đơn giản như vậy. Nàng chẳng lẽ không thể tùy tiện tìm người, ứng phó trước? Nàng là hoàng nữ, làm sao có thể tùy tiện ứng phó? Dù hoàng nữ có thể tự do hôn phối, điều đó được ghi trong nội quy hoàng thất. Nhưng ý chí hoàng đế, ai có thể đoán rõ? Đương nhiên, chuyện này ta chỉ nghe nói, nếu ngươi muốn biết tình hình cụ thể, tự liên lạc nàng đi. Lã Lạc gật đầu, Trương Trường Minh quả thực nhắc nhở hắn. Là minh hữu, hai năm nay hắn ít quan tâm đến Võ Ly Cơ. Gần đây, hắn để ý đến việc của mình hơn, nhiều việc bên ngoài do Võ Ly Cơ giải quyết. Nếu Võ Ly Cơ xảy ra chuyện, sự phát triển của họ sẽ lâm vào bế tắc, đây là điều Lã Lạc không muốn thấy. Ta đã biết. Rời bộ ra xét, Lã Lạc lập tức lấy điện thoại ra, bấm số lưu của Võ Ly Cơ. Người nghe máy lại không phải Võ Ly Cơ, mà là một cung nữ hoàng thất. Ta là thị nữ hàng đinh của Điện Hạ, xin hỏi ngài là ai? Lã Lạc hơi im lặng, đây là điện thoại riêng của Võ Ly Cơ. Nàng có vài bí mật tư ẩn, lại có chuyện trọng yếu cần thương nghị, mới dùng đến cú điện thoại này. Nếu không phải việc cấp thiết, Lã Lạc cũng không gọi điện thoại như vậy. Nhưng giờ đây, nghe giọng người không phải thuộc hạ của Võ Ly Cơ, trong đó hàm ý sâu xa. Bị người khống chế chăng? Ngươi tốt, hàng đinh thị nữ, ta là thuộc hạ của Điện Hạ, ta là Lã Lạc. Xin hỏi, hoàng nữ Điện Hạ hiện giờ ở nơi nào? Ta có việc cần tâu trình. Hoàng nữ Điện Hạ hiện giờ đang bận, ngươi có chuyện gì cứ nói, ta sẽ thay ngươi chuyển lời. Lã Lạc nheo mắt. Yêu cầu này, một thị nữ bình thường há có thể nói ra. Võ Ly Cơ dù sao cũng là hoàng nữ. Một thị nữ dù quyền thế ngập trời, cũng không thể trực tiếp can thiệp vào việc riêng của hoàng nữ. Điều này có chút bất thường, ta hay là đợi một lát, gọi lại cho hoàng nữ Điện Hạ vậy. Lã Lạc nói xong, không cho đối phương cơ hội đáp lời, liền cúp máy. Điện thoại bên kia, Võ Hàng Đinh mặt lạnh như sương, ném điện thoại ra một bên, bắt đầu xem xét một phần tư liệu. Tư liệu này, chính là về Lã Lạc. Lã Lạc, 24 tuổi, thực lực năm giai, tiềm lực ưu tú, là hoàng nữ võ ly cơ tại Quý Tây khu phát hiện ra bình dân siêu phàm giả ưu tú. Hiện đóng quân tại Quý Tây khu, đảm nhiệm thành viên viên hoàng công ty của Quý Tây khu. Chủ yếu phụ trách thu thập tài nguyên dưới sự khống chế của hoàng nữ. Tư liệu này rất chi tiết, nhưng suy xét kỹ, lại thấy thiếu vắng nội dung thực chất. Mà nguồn cung cấp báo cáo này là kê tra bộ Quý Tây khu. Theo kinh nghiệm của Võ Hàng Đinh, bộ tra xét không thể nào viết ra những lời lẽ quanh co như vậy. Tư liệu của Lã Lạc này nhất định bị người sửa chữa qua. Ha ha, tiểu tử ngây thơ. Võ Hàng Đinh đột nhiên từ thiết bị trí năng bên người tải xuống một phần tư liệu mới. Tư liệu này cũng là về Lã Lạc, nhưng miêu tả rõ ràng và chi tiết hơn nhiều so với bản gốc. Lã Lạc, 24 tuổi, thực lực không rõ, hư hư thực thực sáu giai, hiện là người thực sự nắm quyền điều khiển công ty ngầm lớn nhất Quý Tây khu. Thê tử cùng tâm hiệp lực, thực lực năm giai đỉnh phong, tháng trước mang thai. Công ty ngầm nắm giữ phần lớn giao dịch linh thạch Quý Tây khu, dẫn dắt các câu lạc bộ. Có quan hệ mật thiết không thể tách rời với toàn bộ câu lạc bộ Quý Tây khu, thậm chí cả bộ tra xét. Phần tư liệu thứ hai khiến sắc mặt Võ Hàng Đinh hơi khó coi. Lã Lạc này, rốt cuộc che giấu bao nhiêu thứ? Võ Hàng Đinh rất rõ ràng, ngay cả trong phần tư liệu này, Lã Lạc cũng chưa hề bộc lộ hết thực lực. Những thứ được thể hiện ở đây đều là những gì Lã Lạc muốn người khác nhìn thấy. Chẳng hạn như thân phận ông chủ ngầm cũng chỉ mới xác định được trong tháng trước. Ý nghĩa là Lã Lạc ở Quý Tây khu đã đạt tới cảnh giới một tay che trời. Mà đế quốc kê tra bộ lại chẳng hay biết gì. Điều này sao có thể? Trương Trường Minh kia ở Quý Tây khu đang làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bộ trưởng, Võ Ly Cơ điện hạ trở về. Trở về. Để nàng vào đi. Là. Võ Ly Cơ bước vào từ ngoài cửa, nhưng vừa về đến, liền thấy Võ Hàng Đinh đang xem xét tư liệu của Lã Lạc. Và chiếc điện thoại cá nhân trong tay Võ Hàng Đinh chính là của nàng. Võ Hàng Đinh, ngươi đang làm gì? Ngươi quá đáng lắm. Quá đáng. Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Ta chỉ là đang làm việc, ngươi không cần phải kích động như vậy. Hay là, ngươi đang sợ hãi? Ta có gì phải sợ? Nhìn Hàng Đinh, Võ Ly Cơ cũng hơi chột dạ. Khác với nàng kích hoạt tiềm lực bằng áo bào cho để đột phá sáu giai, Võ Hàng Đinh là tự mình đột phá. Dù cùng là sáu giai, nhưng thực lực của nàng xa hơn Võ Ly Cơ, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá bảy giai. Có thể nói, tiềm lực cá nhân của Hàng Đinh hoàn toàn không phải Võ Ly Cơ có thể so sánh. Không sợ, thì không cần phải khẩn trương. Ta là phó bộ trưởng bộ tra xét, có quyền điều tra những việc khả nghi của nhân viên đế quốc. Chẳng hạn như Lã Lạc này. Võ Ly Cơ sắc mặt cực kỳ khó coi, Lã Lạc là thuộc hạ đắc lực của ta, hắn chưa bao giờ là nhân viên khả nghi. Võ Hàng Đinh phì cười, ha ha ha, thuộc hạ. Tỷ tỷ có phải là hiểu lầm về thực lực của mình rồi không? Hay là đối với năng lực và phán đoán của ta, có chút sai lầm? Người như hắn, làm sao có thể là thuộc hạ của ngươi? Đừng nói giỡn tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, chẳng khác nào tự mình nâng cao địa vị, đặt mình vào một vị trí không thuộc về mình. Hiểu không? Võ Hàng Đinh lời nói mỉa mai chua cay, mà Võ Ly Cơ lại không có cách nào phản bác. Lã Lạc. Quả thực không phải thuộc hạ của nàng. Giữa hai người chỉ có thể gọi là hợp tác, hơn nữa người chủ động trong mối hợp tác này, xem ra luôn là Lã Lạc. Đối với một hoàng nữ mà nói, loại hợp tác mang tính chức phụ thuộc này, thật sự là một việc mất mặt. Ta không biết ngươi đang nói gì, Lã Lạc từ đầu đến cuối vẫn luôn là thuộc hạ của ta. Còn mạnh miệng ở đây sao? Vậy ngươi có biết, thuộc hạ của ngươi, Lã Lạc, gần đây đang làm gì không? Ta gần đây không liên lạc với hắn. Hắn đang sinh con đấy. Võ Ly Cơ nghe vậy, lập tức sửng sốt. Dù trước đó đã nghe được vài tin tức về Lã Lạc, nhưng nghe nói hắn sinh con, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Khó chịu sao? Võ Hàng Đinh lại hỏi. Ta có gì phải khó chịu? Võ Ly Cơ lại mạnh miệng, nhưng sự mạnh miệng này hiển nhiên không có tác dụng gì. Tên thuộc hạ Lã Lạc của ngươi, gần đây hoạt động rất mạnh. Ta cảm thấy hắn là người rất khả nghi, nhưng ta lại không có chứng cứ. Tỷ tỷ có thể hợp tác điều tra một chút không? Ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào người của ta. Người của ngươi? Ta lại cảm thấy hắn có lẽ là tội phạm. Đã kích tội ác là bổn phận của bộ tra xét chúng ta, không phân biệt đối tượng. Võ Ly Cơ đối với Võ Hàng Đinh đã không còn cách nào khác. Đến lúc này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Hàng Đinh, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi nói ra, ta có thể cho ngươi. Không không không, ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, còn nói gì cho ta? Ta muốn thứ gì, ta sẽ tự mình tranh thủ, chứ không phải chờ người khác ban phát, hiểu không? So với việc này, ngươi hãy nghĩ kỹ xem, nên đối phó với hôn sự của mình như thế nào đi. Điện thoại ta lấy đi, lát nữa ta gặp hắn, sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi? Làm gì? Ta đang mang đi vật chứng, ngươi còn không cho. Võ Hàng Đinh không nhìn ánh mắt tức giận của Võ Ly Cơ, cười khẽ rồi rời khỏi phòng. Nhưng sau khi nàng đi, Võ Ly Cơ lại nở nụ cười. A, tự phụ, ngây thơ, sẽ là ai chứ? Võ Hàng Đinh rất mạnh, rất ưu tú, không sai. Điều này Võ Ly Cơ cũng thừa nhận, ít nhất Võ Hàng Đinh ưu tú hơn nàng nhiều. Nhưng loại ưu tú này cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định. Dù Võ Hàng Đinh rất ưu tú, thì sao chứ? Nàng căn bản không hiểu Lã Lạc, thực lực của Lã Lạc hoàn toàn siêu việt phạm trù bình thường. Nếu Võ Hàng Đinh ở kinh đô điều khiển từ xa, dùng tài nguyên và thế lực can thiệp vào Lã Lạc, thì Võ Ly Cơ còn có chút lo lắng. Nhưng nghe giọng điệu của Võ Hàng Đinh vừa rồi, là muốn đến Quý Tây khu, trực tiếp đối mặt với Lã Lạc. Nếu vậy, Võ Ly Cơ chỉ có thể ha ha. Nàng chưa bao giờ cho rằng Võ Hàng Đinh có thể đối kháng trực diện với Lã Lạc. Đó là cả Trương Trường Minh cũng không làm được, Võ Hàng Đinh dựa vào đâu mà làm được. Đi, chính là tự chuốc lấy thất bại, điều này là chắc chắn. Võ Ly Cơ rất chắc chắn, sau khi Võ Hàng Đinh đến Quý Tây khu, Lã Lạc sẽ cho nàng một bài học nhớ đời. Vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, muội muội. Lã Lạc cúp máy, nhận được một tin nhắn không rõ người gửi. Ta xảy ra chút vấn đề, đừng lo. Dù tin nhắn không nói rõ thân phận, nhưng Lã Lạc nhìn thấy tin nhắn này, lập tức hiểu đó là Võ Ly Cơ báo cho hắn biết. Tin nhắn không cầu cứu, cũng không kể khổ, điều này cho thấy tình hình hiện tại, Võ Ly Cơ còn tự mình giải quyết được. Nếu nàng không giải quyết được, chắc chắn sẽ tìm hắn giúp đỡ. Quả nhiên là vậy, xem ra, thời gian ta vào kinh đô không còn xa nữa. Chính án nhắc nhở, Lã Lạc vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Kinh đô hắn nhất định sẽ đến, nhưng Bạch Gia A, Vương Quyền, gia tộc. Những chuyện này, hắn vẫn cần cảnh giác. Bạch Nguyệt Đồng hiện tại rất tốt, Lã Lạc không hy vọng nàng rơi vào vòng xoáy tranh đấu khốc liệt của hoàng thất. Chuyện kinh đô, đợi dọn dẹp xong Quý Tây khu, gần như có thể hành động. Xem tình hình phát triển thế nào đã. Lã Lạc khẽ sửa sang y phục. Thiếu vắng Dịch Dung, hắn chỉ giản dị dán thêm râu ria, khiến dung nhan già dặn hơn đôi chút. Độc thân một mình, hắn tiến vào chợ đen ngầm dưới lòng đất, nơi tụ tập các siêu phàm giả. Âm thanh náo nhiệt hỗn độn, nhưng Lã Lạc vẫn có thể lọc ra vài mẫu tin hữu ích. Nghe nói Lư Tạp Nhĩ tìm được một mảnh vỡ dung nham. Thật giả? Chính hắn nói là giả, nhưng nhiều người quen hắn bảo là thật. Vậy chắc chắn là thật. Mảnh vỡ dung nham kia có tác dụng gì? Không biết, nhưng ta nghe nói Lư Tạp Nhĩ đột phá. Vài người đang bàn luận, vẻ mặt đều hiểu ý, không tiếp tục đề cập. Mảnh vỡ dung nham trong lời họ, chính là mảnh vỡ của sứ giả tro tàn. Lã Lạc biết rõ, sứ giả tro tàn là một loại binh khí có thể di động. Vì kế hoạch này, hắn đã chia sứ giả tro tàn thành 13 phần, rải rác khắp 13 địa điểm khác nhau ở Quý Tây khu. Những người này nhắc đến Lư Tạp Nhĩ, hẳn là đã tìm được một mảnh vỡ. Lã Lạc cảm nhận được sự tồn tại của các mảnh vỡ, cảm thấy buồn cười khi thấy chúng liên tục được những người này dùng năng lượng bồi dưỡng. Nếu họ dốc sức tu luyện thay vì nghiên cứu bảo vật, e rằng đã sớm đột phá. Thực tế, sự lầm lạc của những kẻ mang rợ này, Lã Lạc cũng hiểu được. Bởi vì họ không thấy được con đường phía trước, nên chỉ có thể tự mình mò mẫm. Nhưng việc dốc nguồn năng lượng vào một vật phẩm xa lạ như vậy, Lã Lạc không tán thành. Sau khi vòng quanh chợ đen, Lã Lạc tránh những cô gái bán hoa khoe khoang, thấy không thú vị liền rời đi. Không có cao thủ, ít nhất không có cao thủ của câu lạc bộ trà trộn trong đó. Xem ra, phải ra bên ngoài mới dụ được những kẻ trong câu lạc bộ xuất hiện. Năng lượng đã hấp thu đủ rồi, là lúc tập hợp. Lã Lạc xuyên qua đám đông, đến gần sông Tháp Sơn thuộc Quý Tây khu. Nơi đây quả nhiên chôn giấu vài mảnh vỡ sứ giả tro tàn, nhưng vụ phun trào nham tương ở sông Tháp Sơn không phải do mảnh vỡ sứ giả tro tàn gây ra, mà là một vật khác do Lã Lạc chế tạo. Nếu muốn một lần thanh trừng câu lạc bộ hoang dại Quý Tây khu, sứ giả tro tàn là không đủ. Thần binh xuất thế, ắt kèm tai họa, mà vật ở sông Tháp Sơn chính là tai họa Lã Lạc chuẩn bị cho lần này. Đi vào phía sau sông Tháp Sơn, Lã Lạc thường xuyên thấy từng nhóm siêu phàm giả lang thang. Họ thường mang theo thùng sắt lớn, xẻng, chuẩn bị đào nham tương. Nhưng liệu họ có đào được mảnh vỡ sứ giả tro tàn hay không? Ai cũng không biết. Được rồi, cứ ở đây vậy. Lã Lạc tìm một chỗ hẻo lánh ở sông Tháp Sơn, dựng một túp lều nhỏ, bố trí thêm vài cái bẫy phòng vệ. Ngoại hình của hắn, trông như một siêu phàm giả cô độc, cảnh giác. Hắn đã thông báo cho Cổ Phương Nhất, nhưng nhiệm vụ của Cổ Phương Nhất là dẫn đội tập kết ở thang đá đều. Chưa đến bước cuối cùng, hắn không thể đến đây. Vì thế, Lã Lạc phải tự mình quan sát, giám sát, tiện thể dẫn dắt tình thế phát triển. Được rồi. Những ngày sau đó, Lã Lạc cứ ngồi xổm dưới chân sông Tháp Sơn, thỉnh thoảng đào bới, làm bộ làm tịch, chờ đợi siêu phàm giả tụ họp. Tại thang đá đều, chi nhánh công ty vòng tròn, Đồng Tâm Trúc đang tập luyện vật lý đơn giản, duy trì thể trạng. Nhưng khách không mời mà đến đã xuất hiện. Đồng Tâm Trúc thu lại động tác, chuẩn bị uống chén nước nguội mà Tác Lạp đưa tới, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tác Lạp không đến thăm hỏi, chung quanh cũng đặc biệt yên tĩnh. Ai? Đồng Tâm Trúc, người nhạy bén với nguy hiểm, lập tức cảnh giác hỏi. Thật cảnh giác a, tiểu thư Đồng Tâm Trúc. Võ Hàn Đinh vừa cởi mũ, vừa đi vào từ cửa. Nhìn bộ đồ tra xét trên người đối phương, ánh mắt Đồng Tâm Trúc nheo lại. Hai ngày này quả thực hơi chậm trễ. Một thanh kiếm hợp kim hiện ra trong tay Đồng Lòng Trúc. Dù đang mang thai, nàng vẫn duy trì trạng thái chiến đấu với lòng tin tuyệt đối. Ngươi là ai? Võ Hàn Đinh quan sát Đồng Lòng Trúc, ánh mắt nàng dừng trên thanh kiếm, một tia hứng thú lóe lên. Như vậy mới thú vị a. Một nữ nhân, không nên chỉ vì mang thai mà e ngại chiến đấu. Ta là bằng hữu của trượng phu ngươi, Võ Hàn Đinh. Thôi đừng nói nhảm, trượng phu ta căn bản không có bằng hữu. Võ Hàn Đinh. Thất sắc. Kỳ thực Đồng Lòng Trúc nói không sai, Lã Lạc quả thật không có bằng hữu. Cổ Phương Nhất và Chu Khải xem ra chỉ là những huynh đệ chiến đấu bên cạnh hắn từ thuở ban đầu. Còn nàng, cùng Bạch Nguyệt Đồng, Hàn Thi Vũ, chỉ là những nữ nhân của Lã Lạc. Suy nghĩ kỹ lại, Lã Lạc thực sự không có bằng hữu, người duy nhất có thể gọi là bằng hữu đại khái chỉ có Lưu Địch đã khuất. Sau khi Lưu Địch qua đời, dù không nói ra miệng, Lã Lạc lại càng cẩn trọng hơn trong việc giao du. Đồng Lòng Trúc cảm nhận được sự đề phòng của Lã Lạc, và cũng hiểu được điều đó. Tốt a, có lẽ tin tức của ta hơi sai lệch. Đồng Lòng Trúc tiểu thư, ngươi không cần quá khẩn trương. Ta đến đây với thiện ý. Nhưng rất đáng tiếc, Lã Lạc tiên sinh hình như không ở đây. Nghe Võ Hàn Đinh tìm Lã Lạc, ánh mắt Đồng Lòng Trúc càng thêm sắc bén. Nàng không lo lắng cho sự an toàn của Lã Lạc, bởi vì nàng hiểu rõ thực lực của hắn, nữ nhân này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. So với Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc lo lắng hơn cho chính mình. Nếu bị bắt, nàng rất có thể trở thành con bài để uy hiếp Lã Lạc. Ngươi muốn bắt ta? Tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Võ Hàn Đinh chưa xác định nhưng cũng không phủ nhận. Ngay sau câu nói đó, Đồng Lòng Trúc ra tay. Bang! Một đòn phủ đầu, đánh úp kẻ đến trước. Thanh kiếm Thánh Huy hợp kim vừa xuất hiện, đã là kiếm tâm tam thức đoạn không chém. Lăng lệ kiếm khí phóng tới, Võ Hàn Đinh lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Nữ nhân này, mới vừa là mẹ, lại dám liều mạng với nàng. Kiếm thuật này. Võ Hàn Đinh vội vàng né tránh, kiếm khí sát qua ống quần nàng. Oanh! Bức tường bị đoạn không chém chém nát. Võ Hàn Đinh còn chưa kịp hồi phục thì thức thứ hai đã đến. Kiếm tâm nhị thức che mưa, xí thiên chi dực. Quang dực như lông vũ, kiếm khí không ngừng rơi xuống xung quanh Võ Hàn Đinh. Phạm vi và tần suất của che mưa kiếm khiến Võ Hàn Đinh không thể lui. Bị bức đến sát tường, nàng chỉ có thể dùng năng lượng bản thân để chống đỡ che mưa kiếm. Đinh đinh đương đương, năng lượng va chạm không ngừng vang lên, vài đạo kiếm khí sát qua hai gò má Võ Hàn Đinh, để lại những vết máu. Dừng tay, Đồng Lòng Trúc, ngươi quá đáng rồi. Quá đáng? Là ngươi mới quá đáng. Đồng Lòng Trúc vốn không muốn để ý đến Võ Hàn Đinh. Theo lời Lã Lạc, bất kỳ ai bước vào phạm vi này, nếu không phải bằng hữu thì chính là kẻ thù. Câu nói này có phần bá đạo và thô lỗ, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho thành viên trong vòng tròn. Và hiện tại, vòng tròn thực sự cần sự an toàn đó. Vì ngươi không biết tốt xấu, ta đành phải dạy cho ngươi một bài học. Ban đầu thấy ngươi mang thai, ta còn muốn nương tay. Võ Hàn Đinh đột nhiên giơ tay, móng vuốt đen thay thế bàn tay. Móng vuốt chụp thẳng vào kiếm Thánh Huy của Đồng Lòng Trúc, quang minh và hắc ám va chạm dữ dội. Oanh! Đồng Lòng Trúc lùi lại. Thực lực sáu giai của Võ Hàn Đinh vẫn cao hơn nàng. Nếu muốn thắng, nàng nhất định phải liều mạng, lấy thương đổi thương, dùng cảnh tượng hư ảo kết thúc trận đấu. Nhưng như vậy thì đứa bé trong bụng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu không giết chết Võ Hàn Đinh, thân phận của nàng sẽ bị đế quốc phát hiện. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Đồng Lòng Trúc không muốn dùng cách chiến đấu này. Huy Diệu. Ánh sáng như mặt trời đột nhiên xuất hiện giữa hai người, không ngừng bành trướng. Oanh. Vụ nổ dữ dội phá tan mái nhà. Phạm vi ảnh hưởng của trận chiến cũng là điều Đồng Lòng Trúc muốn. Nơi này là vòng tròn. Làm sao chỉ có một mình nàng chiến đấu được? Tình huống này, họ hẳn đã thấy rồi. Sau khi dư âm vụ nổ qua đi, Võ Hàn Đinh thu móng vuốt, lao về phía Đồng Lòng Trúc. Nếu không bị giới hạn về thân phận, Đồng Lòng Trúc đã sớm đáp trả. Dù tay gãy, nàng cũng có thể khôi phục ngay lập tức, nhưng giờ thì không được. Thật phiền. Không biết có phải do mang thai không, Đồng Lòng Trúc càng cảm thấy bực bội. Nhưng Võ Hàn Đinh lại mỉm cười, tâm trạng không ổn rồi sao? Chiến đấu không thể mất bình tĩnh như vậy. Võ Hàn Đinh đột nhiên tăng tốc, móng vuốt quẹt qua tóc Đồng Lòng Trúc. Mấy sợi tóc Đồng Lòng Trúc đứt gãy, Võ Hàn Đinh lại đổi tốc độ trong tích tắc. May mà Đồng Lòng Trúc có phòng bị, né tránh được đòn tấn công này. Thật nhanh. Không ngờ đòn tấn công như vậy cũng có thể né tránh. Ta, Võ Hàn Đinh, công nhận ngươi là năm giai mạnh nhất. Mạnh nhất? Ngươi chưa từng thấy năm giai mạnh nhất là như thế nào? Đồng Lòng Trúc hiếm hoi phản bác Võ Hàn Đinh, điều này khiến Võ Hàn Đinh càng hứng thú. Sao vậy? còn có năm giai mạnh hơn ngươi sao? Ngươi tìm Lã Lạc đúng không? Ngươi không biết sao, khái niệm cùng giai mạnh nhất cho đến nay chỉ xuất hiện trên người Lã Lạc. Chỉ có thể xuất hiện trên người Lã Lạc. Võ Hàng Đinh nhíu mày. Theo nàng, Đồng Lòng Trúc đã là người tài xuất chúng. Không, không chỉ là người tài xuất chúng, mà là thiên tài hiếm có, trong hàng vạn người khó tìm ra một người. Thiên tài như vậy, đặt ở toàn đế quốc cũng nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Hơn nữa, Đồng Lòng Trúc còn mang thai, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngay cả Đồng Lòng Trúc còn nói như vậy, vậy thực lực và tiềm năng của Lã Lạc đến cùng khủng khiếp thế nào? Là khoác lác hay là sự thật? Nghe ngươi nói vậy, ta càng tò mò về Lã Lạc. Đồ ngu ngốc, ngươi không biết mình đang đối mặt với điều gì. Xem ra ngươi rất tin tưởng chồng mình, nhưng rất tiếc, chỉ cần ta bắt được ngươi, Lã Lạc nhất định sẽ ngoan ngoãn đến trước mặt ta. Có đúng không? Đồng Lòng Trúc mỉm cười, Võ Hàng Đinh đối diện cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Phanh! Trầm trầm tiếng súng từ đâu đó vọng đến, đạn xé gió với tốc độ gấp nhiều lần, mang theo luồng xoáy khí kình đặc thù, nhắm thẳng phía sau Võ Hàng Đinh. Một kích này nếu trúng, tất trọng thương. Cảm giác sát khí lạnh lẽo ập đến khiến Võ Hàng Đinh thân thể cứng ngắc, mái tóc đen ngắn bỗng chốc kéo dài, cứng cáp như chất sừng, chắn phía sau. Chất sừng vẫn không ngừng vươn dài, hóa thành mũi nhọn xoắn ốc, đón đầu loạt đạn đang tới. Đốt! Võ Hàng Đinh lảo đảo, may mắn tránh được đòn đánh lén hiểm ác. Công kích này quả thực khó mà phòng bị. Võ Hàng Đinh quay đầu nhìn lại, tầm mắt trống rỗng, không thấy bóng dáng kẻ địch. Điều này chứng tỏ, đối phương đã dùng phương thức bắn tỉa siêu việt tầm mắt thường. Có được năng lực như vậy chẳng lẽ là do chính vòng tròn huấn luyện bồi dưỡng? Ngay khi Võ Hàng Đinh quay đầu, Đồng Lòng Trúc đã động, thanh thiết kiếm bổ xuống như chớp, năng lượng cuồn cuộn tuôn trào từ thân kiếm. Ba đạo phá hồn trảm liên tiếp đánh tới, hung hãn vô cùng. Võ Hàng Đinh miễn cưỡng né tránh kiếm thứ nhất, gắng sức chống đỡ kiếm thứ hai, cuối cùng đành dùng thân thể cứng rắn đón nhận kiếm thứ ba. Xì xì xì. Lân phiến đen chạy dọc trên da Võ Hàng Đinh, nàng càng lúc càng giống một yêu thú hơn là con người. Đồng Lòng Trúc nhận ra, đó hẳn là át chủ bài của Võ Hàng Đinh. Biến hóa của ngươi thật đặc biệt a, đế quốc kê ra bộ chẳng lẽ không quản người như ngươi sao? Đồng Lòng Trúc mỉa mai, khiến sắc mặt Võ Hàng Đinh khó coi. Nếu không thật sự cần thiết, nàng rất ít khi sử dụng hình thái chiến đấu này. Ta. Phanh. Một phát đạn bắn trúng lưng Võ Hàng Đinh. Khoảng cách quá xa, loại dự đoán xạ kích này căn bản không thể nào tránh khỏi. Đồng Lòng Trúc cùng kẻ đánh lén phía sau đều là cao thủ, nếu giao chiến trực diện, Võ Hàng Đinh không hề e ngại. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình nàng, lại là hành động chưa báo cáo. Nói cách khác, đây là một cuộc hành động cá nhân mạo hiểm của nàng. Nếu vòng tròn chỉ là một câu lạc bộ bình thường, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng vòng tròn khác biệt, chúng là công ty ưu tú của Quý Tây Khu, dưới quyền Tam Thập Tam Hoàng Nữ Võ Ly Cơ. Loại công ty này vô cùng có lợi cho đế quốc. Ngay cả đế quốc kê tra bộ, không có lệnh hợp pháp cũng không thể tùy tiện hành động. Cho nên Võ Hàng Đinh lần này đã đụng phải rắc rối lớn. Coi như các ngươi hôm nay lợi hại. Chúng ta sau này còn gặp lại. Võ Hàng Đinh phá cửa sổ tẩu thoát, nhưng chưa kết thúc. Đồng Lòng Trúc tuy hiền lành, nhưng thiện lương không phải là yếu đuối. Đối địch nhân từ, chính là tàn nhẫn với chính mình. Nàng lấy bộ đàm ra, phát lệnh, ta bị tấn công, Cổ Phương Nhất đang truy kích địch nhân, tất cả đơn vị chú ý, chuẩn bị tinh chuẩn võ lực tấn công, hỗ trợ Cổ Phương Nhất. Ta đang truyền pheromone. Minh bạch. Tại căn cứ nhỏ của thang đá biên cảnh, trên sân thượng mấy tòa nhà cao tầng, bỗng nhiên vũ khí được triển khai. Loạt đạn đạo mang logo vòng tròn xuất hiện trong tầm mắt của vài thành viên vòng tròn. Những đạn đạo này là thành quả 2 năm miệt mài nghiên cứu của Bạch Nguyệt Đồng, kết hợp kỹ thuật đế quốc hiện hữu và những bổ sung từ bộ ra xét. Công hiệu và tên gọi rất đơn giản, pheromone truy tung đạn đạo. Răng rắc. Một viên đạn đạo bay lên. Câu lạc bộ bình thường không thể nào trang bị vũ khí tiên tiến như vậy, nhưng vòng tròn lại khác. Lã Lạc chưa từng xem vòng tròn như một câu lạc bộ, mà là một công ty, nhưng bản chất vẫn là một tập đoàn võ lực hùng mạnh. Một tập đoàn võ lực sở hữu năng lực tấn công tầm xa là điều hiển nhiên. Mai thứ nhất phát xạ, mai thứ hai chuẩn bị. Minh bạch. Binh sĩ vòng tròn như những cỗ máy tinh xảo, bất kể địch nhân là ai, chỉ cần là đe dọa đến thành viên vòng tròn, đều phải bị tiêu diệt. Cổ Phương Nhất liếc nhìn đạn đạo trên không, khóe miệng hơi nhếch lên. Hành động này tuy có vẻ nhỏ, nhưng là kết quả sau khi tổng bộ vòng tròn đã thương nghị kỹ lưỡng. Kẻ phạm ta, tất cứu. Nâng súng ngắm, đổi vị trí, Cổ Phương Nhất lại khóa chặt Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh chạy trên phố, cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có. Nàng nhìn xung quanh, chui vào một ngõ hẹp. Tay bắn tỉa hẳn sẽ bắn thẳng, như vậy đối phương không thể tấn công nàng. Nhưng nàng không ngờ, Cổ Phương Nhất đã loại bỏ mọi hạn chế của thành phố bằng một số phương pháp đặc biệt. Viễn trình pheromone khóa chặt mắt ưng xạ kích. Phanh. Đạn bọc năng lượng xuyên qua từng lớp tường, bắn ra từ cửa sổ một quán ăn nhỏ, lại đánh trúng Võ Hàng Đinh. Thảo, hắn làm thế nào? Võ Hàn Đinh biết, nếu trốn trong thành phố vẫn bị tấn công, phải rời khỏi thành phố ngay lập tức. Nàng muốn ra ngoại ô. Cổ Phương Nhất đứng trên mái nhà, cầm bộ đàm, thu hồi đại thương, nàng đi ngoại ô, lấy pháo đánh lén ra. Minh bạch. Võ Hàn Đinh chỉ trong 40 giây đã tới vùng ngoại thành. Sáu giai đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần tới ngoại ô, không có vật che chắn, dù đối phương là tay bắn tỉa lợi hại đến đâu, cũng không thể làm gì nàng. Nhưng khi tới ngoại ô, cảm giác nguy hiểm vẫn không tiêu tan. Võ Hàn Đinh thậm chí không biết cảm giác này từ đâu tới. Nàng chưa từng nghĩ tới cuộc dò xét này lại có kết quả tồi tệ như vậy, thậm chí lâm vào hiểm cảnh. Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy. Cảm giác này, rốt cuộc là sao? Nàng nhìn quanh, không phát hiện nguồn nguy hiểm. Sau khi rời khỏi phạm vi thành phố, không bị bắn nữa, vậy cảm giác này là sao? TMR TMR TMR Võ Hàn Đinh ở nơi không người, bắt đầu chửi bới điên cuồng, vừa chạy vừa mắng. Cảm giác của sáu giai đã nhận ra nguy hiểm, nhưng không biết nguy hiểm từ đâu tới. Cảm giác này thực sự tệ hại. Trên tinh không, đạn đạo thứ nhất của vòng tròn đã tách thành sáu đầu đạn, bay về phía Võ Hàn Đinh. Trong quá trình hạ xuống, tốc độ đột ngột tăng lên. Võ Hàn Đinh vừa cảm nhận được, một đầu đạn đã nổ tung bên cạnh nàng. Oanh! Cái quỷ gì? Năng lượng hộ thân miễn cưỡng ngăn chặn vụ nổ, nhưng đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Khói lửa mù mịt, Võ Hàn Đinh toàn thân máu me đứng giữa một hố sâu. Nàng né được hai đợt tấn công, ba đợt còn lại, nàng liều mạng chống đỡ. Dù thực lực cấp 6 đã có thể miễn dịch phần lớn sát thương của vũ khí nóng, song loại đạn đạo Bạch Nguyệt Đồng nghiên cứu lại vượt xa vũ khí nóng thông thường, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Trong quá trình nổ tung, nó giải phóng năng lượng thôn phệ trong khoảnh khắc, năng lượng này chủ yếu phá hủy phòng ngự. Võ Hàn Đinh chính là chịu thiệt thòi vì năng lượng này, cộng thêm quá trình nổ tung quá nhanh, nàng thậm chí không kịp phản ứng đã bị thương nặng. Tráng là danh sách sao? Trong khoảnh khắc nổ tung, nàng không thể tập trung tư tưởng, lại càng không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh này. Vòng tròn ta nhớ kỹ ngươi. Lời nguyền chưa dứt, sáu đầu đạn pheromone thứ hai đã tới. Oanh! Cổ Phương từ xa quan sát vụ nổ, với đôi mắt tinh tường như chim ưng, hắn tự nhiên có thể theo dõi từ xa. Chỉ cần không phải truy kích một đối một, Võ Hàn Đinh thực ra không phải là đối thủ của Cổ Phương. Đây chính là chiến thuật lã lạc đã huấn luyện cho Cổ Phương. Nàng bị thương. Cổ Phương thản nhiên nói, phía sau hắn, Đồng Tâm Trúc đã dẫn theo một nhóm người tới. Có biện pháp bắt sao? Có nguy hiểm nhất định. Đồng Tâm Trúc gật đầu. Vẻ mặt nghiêm nghị, một cao thủ cấp 6, khi đối mặt với nguy cơ tính mạng, hoàn toàn có khả năng liều mạng phản kháng. Lúc đó, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, đây là thành viên bộ tra sát, chúng ta có thể làm nhiều việc tàn nhẫn, nhưng không thể để họ chết trong tay mình. Vậy bây giờ làm sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đồng Tâm Trúc mặt lạnh như tiền, tay đặt lên bụng. Không phải nàng khó chịu, với thể chất của nàng, trận chiến vừa rồi chưa đủ để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nhưng nàng vẫn không muốn bỏ qua Võ Hàn Đinh. Sự xâm phạm tùy tiện, vô cớ này, là vòng tròn không thể chấp nhận. Nếu dễ dàng tha cho Võ Hàn Đinh, sẽ có lần thứ hai, thứ ba cho nên, dù đối phương là thành viên bộ tra sát, thậm chí có quan hệ với hoàng tộc Võ Gia, họ vẫn sẽ phản kích mạnh mẽ nhất. Ta thấy, có thể đuổi nàng đến sông Tháp Sơn. Sông Tháp Sơn. Đồng Tâm Trúc nhíu mày, nàng biết chuyện sông Tháp Sơn, là Lã Lạc an bài. Hơn nữa, Lã Lạc trước đó đặc biệt dặn dò, không cho vòng tròn tham gia. Sự kiện sứ giả cho tàn sông Tháp Sơn lần này là hắn cùng Trương Trường Minh liên thủ thanh trừng câu lạc bộ siêu phàm giả quý Tây Khu. Nếu vòng tròn ra mặt, sẽ khiến người khác căm ghét. Việc này, vẫn nên để bộ tra sát xử lý. Vòng tròn chỉ cần làm việc dọn dẹp, làm bộ một chút là được. Trong tình huống này, Đồng Tâm Trúc cho rằng không nên quấy rầy Lã Lạc là tốt nhất. Hiện tại Lã Lạc đang bố trí bên kia, chúng ta đưa nàng qua đó, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Lã Lạc không? Vừa rồi ta gọi điện cho Lạc ca gật đầu. Trám. Như vậy a. Khóe miệng Đồng Tâm Trúc khẽ nhếch lên, nếu là Lã Lạc, quả thật rất đáng tin cậy. Vậy bây giờ sao? Nơi này cách sông Tháp Sơn còn một đoạn đường. Không sao, ta đưa nàng đến đó là được. Cổ Phương nâng khẩu pháo đánh úp, trấn an Đồng Tâm Trúc. Như vậy, vòng tròn phân công nhiệm vụ tiếp theo. Số phận của Võ Hàn Đinh, vị công chúa này, vô tình bị ấn dấu. Phanh! Một đầu đạn lớn xuyên qua vai Võ Hàn Đinh, vụ nổ vừa rồi đã làm vỡ nát điện thoại của nàng. Hiện tại đối phương vẫn truy sát không ngừng, nàng không có thời gian và không gian để cầu cứu. Chẳng lẽ, thật sự phải chết ở đây sao? Không, tình huống này, chưa đủ để giết ta. Ánh mắt Võ Hàn Đinh dần trở nên sắc bén, nàng trải qua nhiều gian khổ, dù là công chúa cao quý, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng thụ. Quá trình trưởng thành khắc nghiệt đó, khiến Võ Hàng Đinh có ý chí phi thường. Có lẽ hiện tại có rất nhiều trở ngại, nhưng những trở ngại này tuyệt đối không phải lý do để nàng thất bại. Tần suất truy sát của đối phương giảm xuống, nàng chỉ cần di chuyển về phía đông bắc một đoạn, hẳn là có thể kéo xa khoảng cách. Lúc đó, chỉ cần tìm chỗ hồi phục thương thế, rồi liên lạc với bộ tra sát của đế quốc, hẳn là không có vấn đề gì. Không sai, chính là như vậy. Tránh. Võ Hàng Đinh né tránh một phát bắn của Cổ Phương, dù uy lực pháo đánh úp lớn, nhưng tính bí mật và tốc độ không bằng đạn đạo. Cho nên, chỉ cần Võ Hàng Đinh tập trung đủ, hoàn toàn có thể né tránh. Không ngờ lần này lại thảm như vậy, dân gian ngọa hổ tàng long a, ngược lại cho ta một bài học. Võ Hàng Đinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phía trước, lác đác đã có vài siêu phàm giả xuất hiện. Siêu phàm giả khác xuất hiện có nghĩa là quân đuổi theo phía sau khó có thể đuổi tới. Nhưng không đuổi theo không có nghĩa là nàng an toàn. Ánh mắt những siêu phàm giả khác nhìn nàng như nhìn con mồi. Nếu là bình thường, Võ Hàng Đinh căn bản không thèm để ý, nhưng bây giờ khác rồi. Liên tiếp bị đạn đạo oanh tạc đã khiến nàng bị thương nặng. Vết thương xuyên thấu vai cũng khiến nàng liên tục mất máu. Thương thế càng ngày càng nặng, với trạng thái này, không thể tiếp tục chiến đấu với người khác. Nhiều nhất, nàng chỉ có thể đánh lui một đợt địch nhân. Sau khi bộc phát lực lượng, nàng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu hoàn toàn. Lúc đó, nàng sẽ nguy hiểm. Những người này sẽ xem nàng là con mồi để đùa bỡn. Lại đi một đoạn nữa. Võ Hàng Đinh không vì thấy người lạ mà buông lỏng cảnh giác, sau khi tiếp tục chạy trốn một khoảng thời gian. Nàng cuối cùng xác định đối phương hẳn là sẽ không đuổi tới nữa. Chưa kịp thở phào, Võ Hàng Đinh phát hiện mấy siêu phàm giả lang thang đã theo dõi nàng một thời gian. Đây không phải điềm lành gì. Muốn động thủ sao? Võ Hàng Đinh kéo áo, lộ ra vết thương đẫm máu trên lưng. Trang phục và huy hiệu đều cho thấy nàng là người bộ tra sát. Nhưng ở môi trường này, những siêu phàm giả hoang dã này không vì nàng là người bộ tra sát mà lùi bước. Câu lạc bộ đã chịu đủ khí thế của bộ tra sát. Trong thành thị, họ tự nhiên không dám động thủ, nhưng đây là vùng ngoại ô, là hoang giao giả lĩnh, song tháp sơn hộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn. Nếu có cơ hội nhằm vào bộ tra sát. Như vậy, nhiều người đã bắt đầu nảy sinh ý đồ, họ không ngừng đến gần Võ Hàng Đinh. Nhưng Võ Hàng Đinh không sợ hãi, nàng đang chờ đợi, chờ càng nhiều người. Rống. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng trong sơn cốc. Xung quanh Võ Hàng Đinh đã tràn ngập xác chết, trên xác chết có những vết cào kinh khủng. Có xác chết thậm chí bị xé thành nhiều mảnh. Loại trạng thái này, căn bản không phải phàm nhân có thể đạt tới. Võ Hàng Đinh sát phạt không hề che giấu, rất nhiều kẻ không tham dự cuộc chiến cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy. Sau khi tàn sát đám người đó, nàng tiện tay nhặt một chiếc điện thoại trên đất, bấm số gọi đi. Cho ăn. Là ta. Hoàng nữ bộ trưởng, ngài chạy đi đâu rồi? Giọng nói bên đầu dây kia vô cùng gấp gáp, tự hồ vô cùng lo lắng cho tình hình của Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh liếc nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, rồi lại nhìn vết thương trên người mình, mới chậm rãi đáp, ta đi thử vòng tròn nước, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thương nhẹ. Vòng tròn. Ngài hiện giờ ở đâu? Ta lập tức đi đón ngài. Võ Hàng Đinh định nói vị trí của mình, nhưng đột nhiên dừng lại, lại hỏi một câu hết sức kỳ quái, ta cửa phòng, dưới đáy chậu hoa, có gì? Cám. Thị nữ bên kia dường như chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ một thoáng chần chờ ấy đã giúp Võ Hàng Đinh khẳng định vài điều. Nàng trực tiếp cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Xác thực chủ quan, ta lúc nào có thể từ bỏ tính khí nóng nảy này thì tốt. Nếu như từ bỏ được, nói không chừng có thể đột phá cảnh giới. Giọng điệu Võ Hàng Đinh đột nhiên nhẹ nhàng hơn, mặc dù lần này nàng hành động thiếu suy tính dẫn đến bị thương nặng. Song, tai nạn này cũng giúp nàng phá vỡ thế cục bế tắc đã lâu. Nàng đã dừng chân ở đỉnh phong cảnh giới sáu giai quá lâu, có lẽ nàng có thể dựa vào lần nguy hiểm này, tiến hành một cuộc tôi luyện sinh tử, đến lúc đó, đột phá bảy giai, thì nguy cơ này sẽ hoàn toàn biến thành một bài học quý giá trong quá trình trưởng thành của nàng, trở thành thời cơ và kỳ ngộ. Ha ha, lúc này mới không phải lúc suy nghĩ xa xôi như vậy, thật sự là đủ mộng tưởng viễn vông. Võ Hàng Đinh không rời khỏi đống xác chết đó, mà lại tìm thêm một chiếc điện thoại khác từ trong đống xác chết. Sau một thoáng do dự, nàng lại gọi một số khác. Ngươi tốt, đây là bộ tình báo, xin hỏi ngươi là ai? Ngươi tốt, ta là Võ Hàng Đinh, Phó Bộ trưởng Bộ Điều tra Đế Đô, số hiệu 900211, có thể giúp ta liên lạc với Bộ trưởng Trương Trường Minh không? Võ Hàng Đinh không thể tin tưởng các thị nữ trong hoàng thất. Nếu có ai đáng tin cậy, thì Bộ Điều tra Đế quốc chắc chắn là một trong số đó. So với các thị nữ kia, dù nàng chưa từng gặp Trương Trường Minh, nhưng thân phận của Bộ Điều tra vẫn khiến nàng tin tưởng Trương Trường Minh hơn một chút. Được, ta lập tức giúp ngài liên lạc. Rất nhanh, Võ Hàng Đinh nhận được cuộc gọi từ Trương Trường Minh. Ngươi tốt, Tam Thập Lục Hoàng Nữ Điện Hạ, ta là Trương Trường Minh, xin hỏi, ngài tìm ta có việc gì? Trương Bộ trưởng, ta hiện giờ gặp nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của ngươi. Nguy hiểm? Trương Trường Minh bên đầu dây kia hơi nghi hoặc, Võ Hàng Đinh có thực lực và thân phận như vậy mà lại gặp nguy hiểm. Điều này nghe thật khó tin. Nhưng nghe giọng nói, hẳn không phải là đùa giỡn. Xác nhận xong, Trương Trường Minh không vòng vo nữa. Có gì ta có thể giúp ngươi? Vị trí ta hiện giờ ở vùng sông Tháp Sơn, nếu có thể, ta muốn xin một đội hỗ trợ từ bộ điều tra. Ta bị thương, lại là thương thế rất nặng. Ta cần một ít linh thạch, thuốc men và vũ khí. Ngài còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nghe Võ Hàng Đinh cần vũ khí, Trương Trường Minh càng thêm kinh ngạc. Song Tháp Sơn đang thực hiện một kế hoạch bí mật giữa hắn và Lã Lạc. Nếu Võ Hàng Đinh tùy tiện xâm nhập, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch này. Dù sao cũng là hoàng nữ, giết một hoàng nữ, nguy hiểm quá lớn. Đúng vậy, Trương Bộ trưởng, hiện giờ Song Tháp Sơn quả thật có chút vấn đề, ngươi là bộ trưởng bộ điều tra ở đó, hẳn cũng nhận được tin tức rồi chứ. Võ Hàng Đinh lột một mảnh vải từ trên thi thể, tự băng bó vết thương, một bên gọi điện thoại, rất mạnh mẽ. Đương nhiên nhận được tin tức rồi, liên quan đến chuyện thanh kiếm dung nham, còn có danh sách thế lực và các loại hình tu luyện truyền thừa. Những chuyện này lan truyền rất rộng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa có đáp án xác định. Cho nên, chúng ta đang chờ đợi thu lưới. Võ Hàng Đinh gật đầu, cách làm của Trương Trường Minh không có gì sai. Để các thế lực và cá nhân tranh đấu trước, đến cuối cùng, bộ điều tra lại thu dọn tàn cuộc, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng đã đến đây, vậy có lựa chọn tốt hơn. Đây đúng là một kế hoạch ổn thỏa, nhưng nếu ta đến đây, ta nghĩ có thể đẩy nhanh tiến độ. Ta hy vọng các ngươi phối hợp với ta. Phối hợp vậy phải xem hoàng nữ điện hạ có kế hoạch gì. Nội dung kế hoạch, chờ đội của ngươi đến nơi, chúng ta sẽ bàn tiếp. Ta hiện giờ như thế này, không thể tiếp tục chiến đấu. Không có vật tư chữa bệnh và linh thạch, ta sợ phải rất lâu mới hồi phục. Được, ta sẽ mau chóng phái người đến giúp ngươi, vùng sông Tháp Sơn không yên ổn. Hoàng nữ điện hạ tốt nhất tìm nơi an toàn, ẩn núp một thời gian. Ân, ta biết rồi. Võ Hàng Đinh gật đầu, cúp máy. Nàng vốn định rời đi, nhưng trong lúc gọi điện thoại, đột nhiên thay đổi ý định. Bởi vì nàng cảm nhận được năng lượng. Lại là một nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa từng có. Bảo vật sông Tháp Sơn. Không ngờ, lời đồn đại nơi hoang vu này lại là sự thật. Mắt Võ Hàng Đinh sáng lên, điều chỉnh hơi thở, rồi bắt đầu đi về phía nguồn năng lượng mà nàng cảm nhận được. Những siêu phàm giả xung quanh nhìn đống xác chết sau lưng Võ Hàng Đinh, cuối cùng cũng không đuổi theo nữa. Nữ nhân này, quá nguy hiểm. Khi Võ Hàng Đinh xuyên qua vài nhóm người, cuối cùng nàng cũng xác định vị trí nguồn năng lượng dao động, dưới một gốc cây không mấy nổi bật. Xung quanh có rất nhiều siêu phàm giả độc hành, phần lớn đều mang theo thiết bị đào bới. Điều này có nghĩa là những người này đều biết sông Tháp Sơn thật sự giấu bảo vật, và một số người đang đào bới tại chỗ. Võ Hàng Đinh vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Khu vực này có nhiều kẻ độc hành, đây thực ra là một dấu hiệu an toàn. Kẻ độc hành sẽ không tùy tiện hành động, bởi vì nguy hiểm khi bị thương của họ lớn hơn nhiều so với các thế lực. Thái độ cảnh giác như vậy có nghĩa là sẽ không tùy tiện ra tay. Rất tốt, hoàn cảnh này rất thích hợp chờ đợi Trương Trường Minh đến hỗ trợ. Mà nơi này, thật sự chôn giấu một vật. Theo dòng chảy năng lượng, Võ Hàng Đinh đến trước gốc cây lớn đó. Ngươi tốt, có thể nhường chỗ cho ta không? Ngươi là ai? Sao ta phải nhường chỗ cho ngươi? Võ Hàng Đinh thở dốc, người đàn ông trước mặt này có vẻ ngoài khá tuấn tú nhưng sao hắn lại nói chuyện khó nghe như vậy? Ngươi tốt, ta gọi Võ Hàng Đinh, ta là... Người đàn ông Rory đang nằm dưới gốc cây ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Võ Hàng Đinh, dường như mới phát hiện Võ Hàng Đinh là nữ nhân. Hắn lập tức đổi thái độ. Là muội tử à, chào chào, ta gọi Lục La. Võ Hàng Đinh nhìn nam nhân thô kệch trước mặt, thiện cảm ban đầu vì dung nhan của hắn giờ đã hoàn toàn tiêu biến. Hắn quá mức dơ giấy, không đáng để nàng phí lời. Nàng là ai chứ? Dù trải qua bao nhiêu khổ cực, dày vò, cũng đều do nàng tự mình tu luyện mà nên. Thân phận hoàng nữ của nàng với kẻ tầm thường như hắn, vốn không thể có bất cứ điểm giao thoa nào. Ngươi tốt, ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút không? Đương nhiên có thể, hoan nghênh hoan nghênh. Nơi này của ta cũng chẳng có gì để tiếp đãi ngươi, Lã Lạc nói, rồi từ trong cái bao bẩn thỉu móc ra một quả dưa chuột, đặt trước mặt Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh biến sắc, trong lòng không hiểu ý tứ của Lã Lạc. Hắn định cho nàng ăn thứ này sao? Một kẻ nông dân, chẳng hiểu gì về những chuyện tế nhị. Khụ khụ không cần, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngươi chỉ cần chỉ cho ta một chỗ để nghỉ ngơi là được rồi. Tốt, ta sẽ không làm phiền ngươi. Lã Lạc nói xong liền quay lưng đi, dường như hoàn toàn không đề phòng Võ Hàng Đinh phía sau. Võ Hàng Đinh trầm ngâm nhìn Lã Lạc. Nam nhân này có vẻ quen quen, nàng như đã từng gặp ở đâu đó. Buồn cười, ta làm sao lại gặp qua người như hắn. Nhất định là ta bị thương quá nặng, sinh ra ảo giác. Nhưng Võ Hàng Đinh vẫn cảm thấy Lã Lạc quá thiếu cảnh giác. Dù nàng là nữ nhân, hắn cũng nên duy trì sự cảnh giác nhất định. Để lộ lưng cho mình như vậy, quả là một kẻ siêu phàm bất tài. Võ Hàng Đinh thầm cười. nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không đến quấy rầy nàng. So với việc giao lưu với một kẻ lang thang, nàng càng muốn tìm được danh sách khí cụ kia. Nàng cảm thấy vật ấy hẳn đang ở gần đây, thậm chí ngay dưới gốc cây này. Võ Hàn Đinh không vội, nghỉ ngơi một lát, ánh mắt bắt đầu đảo quanh. Môi trường nơi đây gần như bị những thứ lộn xộn của kẻ lang thang lấp đầy. Tên lã lạc này cũng đã đào bới vài chỗ, xem ra hắn cũng đến sông Tháp Sơn tìm bảo vật. Nhưng đáng tiếc, người này từ đầu đến cuối không có chút thiên phú nào. Bảo vật ngay dưới chân mà không phát hiện. Thật là đáng buồn. Võ Hàn Đinh lặng lẽ chế nhạo lã lạc, nàng dần xác định vị trí danh sách vật phẩm, ngay cạnh giường của lã lạc. Chỉ cần tìm cơ hội đẩy hắn ra, nàng có thể lấy được nó bất cứ lúc nào. Ngay khi Võ Hàn Đinh đang do dự có nên ra tay, vết thương trên vai nàng lại đau nhói. Cơn đau khiến nàng suýt nữa ngã xuống, nhắc nhở nàng hiện giờ không thể chiến đấu. Không được, phải chờ thêm chút nữa, ít nhất phải chờ thể lực hồi phục chút ít. Quả nhiên, một lúc lâu sau, không ai đến quấy rầy lã lạc. Xem ra kẻ lang thang này cũng có vài phần bản lĩnh. Nàng không nhìn ra thực lực cụ thể của hắn, có thủ đoạn ẩn giấu năng lượng nào sao? Quả nhiên, không nên coi thường bất cứ ai. Thời gian từng phút trôi qua, lã lạc nhóm lửa nướng thịt. Mùi thịt nướng phản phất vào mũi Võ Hàn Đinh. Nhưng lã lạc không mời nàng, nàng cũng không tiện mở miệng. Sau một hồi khó xử, bụng nàng kêu ụt ụt. A, muội tử đói bụng rồi à? Tới tới tới, ta quên mất, mau ăn chút đi. Tráng vậy thì phiền toái quá. Không phiền không phiền. Dù sao cũng không được bao lâu. Tráng. Võ Hàn Đinh không hiểu ý lã lạc. Ta nói là, qua sông Tháp Sơn rồi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, cùng nhau cũng chẳng ăn được mấy bữa cơm. À như vậy à. Võ Hàn Đinh gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy nam nhân này có chút kỳ quái. Bán ngươi yêu tiếng chung điện thoại vang lên, Võ Hàn Đinh nổi da gà. Nàng biết đế quốc có loại nhạc này, cũng biết có người thích nghe, nhưng dùng nó làm nhạc chung thì thật sự không thể chấp nhận. Nhưng nàng và lã lạc chưa quen, lại được hắn giúp đỡ, nên cũng không nói gì. Trong lúc nàng cúi đầu ăn, bên tai đã vang lên tiếng lã lạc nói chuyện lớn tiếng, cho ăn, cái nào? À, ta đang ăn cơm đây, các ngươi chơi cái gì vậy? Ở nhà. Tốt tốt tốt, bảo bảo thế nào? Tốt, bảo bảo tốt là được rồi. Bên này ta sẽ xử lý, yên tâm đi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần các ngươi nhắc nhở sao? Tự nhiên là không có vấn đề, ngươi tốt nhất chiếu cố bảo bảo đi. Đi, cúp máy. Cúp máy, lã lạc lại cười với Võ Hàn Đinh đang ăn. Hắc hắc hắc, vợ con gọi điện thoại cho ta đây. Dù lã lạc trông ngốc nghếch, Võ Hàn Đinh luôn cảm thấy nụ cười của hắn tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ người như hắn trải qua nhiều niềm vui hơn nàng. Nhưng nàng có lý tưởng riêng, nàng muốn vươn tới đỉnh cao nhân sinh, muốn trở thành người mạnh nhất, trước khi đạt được mục tiêu, mọi việc khác đều có thể gạt sang một bên. Vợ con nhiệt tình, rất tốt. Võ Hàn Đinh hiếm khi đáp lời lã lạc, khiến hắn vô cùng hài lòng. Có sao nói vậy, đúng vậy. Ngươi có vợ con rồi, lại còn đến nơi nguy hiểm này làm gì? Ta thấy ngươi mang theo công cụ, hẳn là cũng đến sông Tháp Sơn tìm đồ vật chứ. Võ Hàn Đinh có vẻ khuyên nhủ, nàng cảm thấy lã lạc cũng không tệ, nên mới nói như vậy. Nhưng lã lạc có vẻ thờ ơ. Chuyện ở đây là gì chứ, đều là việc nhỏ, không sao cả. Chỉ là có một kẻ thù cần xử lý, nhưng cũng là việc nhỏ, thuận đường làm luôn. Như vậy à? Võ Hàn Đinh không hỏi kẻ thù của lã lạc là ai, nhưng một kẻ lang thang mà coi thường kẻ thù, thực lực hẳn không cao lắm. Cấp 1 hoặc cấp 2. Đến lúc đó nàng có thể tiện tay giúp hắn một tay. Nghĩ đến đây, Võ Hàn Đinh đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh của mình. Nàng bị Vòng Tròn và Đồng Tâm Trúc truy sát. Vậy thì giữa nàng, Vòng Tròn và Đồng Tâm Trúc có phải là kẻ thù không? Chuyện này không thể tính toán như vậy. À, Vòng Tròn mạnh hơn, còn có thể hợp tác với đế quốc Kê Tra Bộ nữa à? Nói rất đúng. Lã lạc bất ngờ lên tiếng, khiến Võ Hàn Đinh giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi nói đúng, đối đãi kẻ thù, phải triệt để, từ tinh thần đã kích đến thân thể hủy diệt, để chúng vĩnh viễn tiêu tán khỏi thế gian này. Lã lạc vừa nói vừa giơ nắm đấm, một bộ dạng không đội trời chung với kẻ thù. Võ Hàn Đinh bật cười, phiền muộn của nàng, há phải người như hắn hiểu được. Nàng nhìn thịt nướng trên tay, lại gật đầu với lã lạc. Cảm ơn ngươi đồ ăn, nướng rất ngon. Không khách khí, dù sao cũng chẳng mấy khi có cơ hội này. Lã lạc cười khẽ, để lộ hàm răng trắng sáng. Võ Hàn Đinh hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của nàng, người lưu lạc như hắn, răng không nên trắng đến vậy. Bỏ qua chi tiết đó, Võ Hàn Đinh bắt đầu nghỉ ngơi. 30 phút sau, thể lực nàng phục hồi phần nào, vết thương cũng cầm máu. Khi thể lực đủ để chiến đấu trở lại, ánh mắt Võ Hàn Đinh lại khóa chặt vào túp lều nhỏ bên cạnh lã lạc. Nhưng mà, lã lạc đang miệt mài đào bới khu vực đó. Võ Hàn Đinh trong lòng thắt lại, nếu để hắn cứ đào như vậy, e rằng sẽ đào trúng vật kia. Nàng không thể để lã lạc chiếm đoạt bảo vật, dù hắn có giúp nàng, dù hắn là ân nhân cứu mạng. Nàng là kẻ ích kỷ, từ trước đến nay vẫn vậy. Cho ăn, Lục La. Ân. Sao thế? Lã Lạc nghiêng đầu, động tác trong tay dừng lại. Hắn đã đào khá lâu mà vẫn không thu hoạch gì, nên chẳng bận tâm đến việc bị Võ Hàn Đinh làm gián đoạn. Ngươi. Võ Hàn Đinh do dự, không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản Lã Lạc. Suy nghĩ một hồi, nàng đột ngột lên tiếng, ngươi đã lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn đi nhà xí sao? Đi tiểu hay đi ị? Thô tục, quá thô tục, nói chuyện với nam nhân này quả là tra tấn. Ân, đều có, cần phải đi sao? Lã Lạc dường như do dự, rồi định cởi quần ngay tại chỗ. Võ Hàn Đinh vội vàng ngăn lại. Cho ăn, ngươi làm gì vậy? Đi ị a? Ngươi nói đúng, ta đã lâu không đi ị, nên thử xem. Võ Hàn Đinh không biết rằng, việc Lã Lạc nói đã lâu không đi ị là sự thật. Kẻ thôn vệ ban cho hắn sức mạnh, khiến hắn hấp thụ gần như toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Theo logic bình thường, hắn đã hơn 2 năm không đi ị. Bị người nhắc nhở, hắn đương nhiên muốn thử xem bản thân có thể thải loại hay không. Ngươi muốn đi ị cũng không thể ở đây a? Vì sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lã Lạc, Võ Hàn Đinh không biết phải nói sao cho phải. Bởi vì ta ở đây a. Ta là nữ nhân a. A, có lỗi, vậy ta đi chỗ khác. Lã Lạc nói rồi rời đi, để lại khu vực đó cho Võ Hàn Đinh. Võ Hàn Đinh nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không nói nên lời. Mặc kệ, ít nhất hắn đã đi, bảo vật kia là của ta. Sau khi xác nhận Lã Lạc rời đi, Võ Hàn Đinh nhanh chóng đào đất bên cạnh lều vải. Thực lực của nàng vẫn rất mạnh, dù đang trọng thương. Cao thủ cấp 6 đào đất, tất nhiên nhanh chóng và hiệu quả. Chưa đầy 30 giây, nàng đã cảm nhận được nguồn lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên ở đây, nguồn năng lượng này vượt ngoài tưởng tượng. Năng lượng từ những mảnh vỡ tro tàn, thậm chí mạnh hơn nhiều kho tàng của hoàng thất. Bảo vật như vậy lại xuất hiện ở nơi hoang vu này. Thế giới siêu phàm quả thật khó lường. Đốt. Võ Hàn Đinh cuối cùng đào được một mảnh vỡ tro tàn, theo tin tức trước đó, đây là mảnh vỡ của dung nham chi kiếm. Nghe nói mảnh vỡ này có thể dẫn dắt siêu phàm giả, giúp họ thu hoạch được sức mạnh, thậm chí đột phá cảnh giới. Trước kia, Võ Hàn Đinh khinh thường tin tức này, nhưng khi cầm mảnh vỡ trên tay, nàng mới hiểu. Tất cả đều là thật. Nguồn lực lượng này đang hồi phục cho ta, cảm giác như nguồn suối vậy. Võ Hàn Đinh cảm thấy vết thương ngứa ngáy, đó là dấu hiệu vết thương đang lành lại. Nàng không dùng thuốc men hay linh thạch, chỉ cần nắm giữ mảnh vỡ này là đã có hiệu quả như vậy. Bảo vật, đúng là bảo vật chí cao vô thượng. Vật này có thể chậm rãi khôi phục sức mạnh của ta, không tầm thường. Mảnh vỡ khác. Võ Hàn Đinh nhớ lại thông tin về sông Tháp Sơn. Nghe nói có hơn 10 mảnh vỡ, chúng sẽ tự dẫn đường đến một nơi. Khi tất cả mảnh vỡ hội tụ, thần khí mới thực sự xuất thế. Nàng không biết tin tức này từ đâu ra, nhưng cầm một mảnh vỡ, nàng đã xác định. Mảnh vỡ dẫn đến đỉnh sông Tháp Sơn, nơi có hoạt động núi lửa. Gần như ngay lập tức, Võ Hàn Đinh quyết định. Ta muốn lấy được nó, ta muốn thu thập tất cả mảnh vỡ, với nó, cấp 7, đang ở trước mắt. Võ Hàn Đinh vô cùng kích động, nàng biết mình kích động vì điều gì. Cấp 7, dường như đang ở trước mắt. Nàng kích động đến mức không hay biết vết thương đang chảy máu, cho đến khi tiếng Lã Lạc vang lên bên tai, cho ăn, muội tử, vết thương của ngươi đang chảy máu. Trời! Cảm ơn! Võ Hàn Đinh lại ngạc nhiên, sao nàng không phát hiện Lã Lạc đến? Dù bị thương nặng không đúng, trong trạng thái trọng thương, tính cảnh giác của nàng lại cao nhất. Người này! Sao thế? Đây là gì? Lã Lạc lau tay, chỉ vào mảnh vỡ trong tay Võ Hàn Đinh. Võ Hàn Đinh sững sờ, rồi vội vàng cất mảnh vỡ đi, không có gì, đồ bỏ đi. À, vậy sao, ta còn tưởng ngươi có phát hiện gì? Ta nói cho ngươi biết, nơi này có bảo vật, người cuối cùng sở hữu nó sẽ biết một bí mật lớn. Võ Hàn Đinh nhìn vẻ bí ẩn của Lã Lạc, cảm thấy buồn cười, người này có biết gì là bí mật không? Vậy ngươi nói xem, bí mật gì? Ta kể cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho người khác biết à. Nhìn vẻ mặt thành thật của Lã Lạc, Võ Hàn Đinh lại nín cười, ngươi nói, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Vậy ta có thể nói à, ta nghe nói à, thần khí nơi này là do một con quái vật mang đến. Thần khí là vật dùng để phong ấn quái vật, một khi nó hội tụ lại, quái vật cũng sẽ thoát khỏi phong ấn, một lần nữa hiện thế. Trừ phi người nắm giữ thần khí có được sức mạnh cường đại, ý chí kiên định, mới có thể chiến thắng quái vật. Nếu không, quý Tây Khu, thậm chí toàn bộ đế quốc, chắc chắn sẽ thảm sát sinh linh. Lời Lã Lạc nói có phần tà dị. Võ Hàn Đinh định chế giễu hắn, nhưng thấy ánh mắt chăm chú của Lã Lạc phía sau, lại thôi. Nói đến cũng có vẻ như thật. Lã Lạc cười cười, đây vốn là sự thật. Hữu tâm tính vô tâm, sau khi cuộc đối thoại kết thúc, cả hai đều không nói thêm gì nữa. Lã Lạc là vì đã nói hết những gì cần nói. Còn Võ Hàn Đinh, chủ yếu là vì sau khi lặng lẽ lấy đi mảnh vỡ tro tàn, trong lòng có chút áy náy. Loại áy náy này khiến nàng không muốn nói nhiều với Lã Lạc, chỉ có vậy thôi. Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao. Võ Hàng Đinh sau khi nhận cuộc gọi điều tra, ánh mắt dần dần ổn định. Người sắp đến rồi. Ai đến? Lã Lạc nghi hoặc, nhưng Võ Hàng Đinh chỉ cười cười, Lục La. Ơn. Sao vậy? Chờ chút nữa đi cùng ta, dù sao ngươi cũng đã cứu ta, ngươi đã lập gia đình, nên mang đến cho gia đình tương lai tốt đẹp. Võ Hàng Đinh hơi ngẩng đầu. Nàng là người rất kiêu ngạo. Dù nàng được Lã Lạc cứu, nhận ân huệ và sự chăm sóc của hắn, lại còn trộm đồ của hắn, nàng vẫn cảm thấy mình rất kiêu ngạo. Người kiêu ngạo, đương nhiên muốn cho người đã giúp mình một chút hồi đáp. Mà việc mang Lã Lạc đi lát nữa, chính là sự hồi đáp của nàng. Nơi này không an toàn, Lã Lạc một mình rất nguy hiểm. Sau khi các thành viên điều tra đến, nàng hoàn toàn có thể mang Lã Lạc đi. Chờ lấy được tất cả mảnh vỡ, đạt được thần khí, đột phá cấp 7, nàng có thể an bài Lã Lạc làm việc ở sở cảnh vệ. Cũng coi như báo đáp sự giúp đỡ của Lã Lạc trong thời gian qua. Phần báo đáp này, đối với Lã Lạc, đã đủ rồi. Làm việc ở cảnh vệ, đủ để Lã Lạc an nhàn sống qua nửa đời sau. Võ Hàng Đinh cảm thấy, đây là một loại ân huệ đối với Lã Lạc. Đến lúc đó, hắn hẳn phải cảm kích mình mới đúng. Muội tử, ngươi nói cái gì vậy? Ta đều không hiểu. Lã Lạc ngơ ngác, quả thực không biết Võ Hàng Đinh đang nói gì. Nhưng Võ Hàng Đinh cũng lười giải thích, vì người điều tra đã đến. Đám người này ồn ào, hơn 30 người. Số lượng này khiến Võ Hàng Đinh hơi giật mình, nhưng nàng không hỏi nhiều. Có lẽ Trương Trường Minh đặc biệt để tâm đến chuyện Song Tháp Sơn và vấn đề an toàn của nàng. Hoàng nữ điện hạ. Những người này cùng nhau hành lễ với Võ Hàng Đinh. Lã Lạc lập tức sửng sốt, hoàng nữ. Họ nói ngươi là hoàng nữ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, nhưng ta thích họ gọi ta một thân phận khác hơn, phó bộ trưởng điều tra. Là bộ trưởng. Dù Võ Ly Cơ là phó bộ trưởng đế đô, nhưng không ai ngu ngốc gọi nàng là phó bộ trưởng. Thường gọi phó bộ trưởng, đều gọi thẳng tên, thêm hai chữ bộ trưởng. Ví dụ Võ Hàng Đinh bộ trưởng, Hàng Đinh bộ trưởng sao nào, ta nói với ngươi một tương lai tốt đẹp, nhất định sẽ cho, bây giờ tin chưa? Tin, tin, ta tin quá rồi, hóa ra ngươi là làm quan. Ta nghe nói làm quan có lương, thật hay giả? Võ Hàng Đinh hơi khó coi, nàng không hiểu Lã Lạc tại sao lại quan tâm đến vấn đề lương bổng. Nhưng nàng cũng không cần phải xoắn xuýt nhiều như vậy. Người đã đến, nàng cũng hoàn toàn an toàn. Được rồi, Lục La, ta muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó kết thúc hoàn toàn sự hỗn loạn Song Tháp Sơn. Ngươi có thể nói chuyện với họ, những người này. Ta biết, Da Đen A. Ta biết. Da Đen là tiếng lóng của giới dân gian và siêu phàm giả để gọi sở điều tra, vì sở điều tra tạo áp lực quá lớn cho siêu phàm giả phổ thông. Cho nên trong miệng họ cũng không có gì hay. Sau khi Lã Lạc nói ra hai chữ Da Đen, mấy chục ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt hướng về phía hắn. Nhưng hắn cứ như không có việc gì, tiếp tục ăn uống, gọi điện thoại, cho ăn, lão Trương A. Nhân viên sắp xếp thế nào rồi? Được không? Chênh lệch bao nhiêu A? Ngươi có thể làm việc không vậy? Xử lý sạch sẽ là được. Được rồi, còn lại tự ngươi giải quyết đi. Giọng Lã Lạc rất lớn, không chỉ những người trước mặt hơn 30 người nghe được. Ngay cả một số người ở xa cũng nghe được. Những thành viên điều tra này căn bản không thể tưởng tượng. Lão Trương trong miệng Lã Lạc chính là bộ trưởng điều tra Trương Trường Minh. Mà hơn 30 người này, chính là những cái đinh mà Trương Trường Minh muốn thanh lý. Thanh lý những cái đinh này, bên cạnh Trương Trường Minh sẽ sạch sẽ hơn. Còn việc phái những cái đinh này tìm Võ Hàng Đinh, hẳn là những cái đinh này muốn thể hiện trước mặt Võ Hàng Đinh hoàng nữ. Lã Lạc nhếch miệng cười, thời gian càng ngày càng đến gần. Một bên khác, Võ Hàng Đinh đi đến trước mặt người chỉ huy của sở điều tra, đồ đạc mang đến chưa? Mang đến rồi, linh thạch, thuốc phục hồi GT2, đều có. Rất tốt. Võ Hàng Đinh gật đầu, nhận lấy một lọ thuốc nhỏ từ tay người này, đặt ở mũi ngửi ngửi, rồi uống cạn. Sau đó, một trận ba động năng lượng, vết thương của Võ Hàng Đinh bắt đầu nhanh chóng tái sinh, phục hồi. Lã Lạc đang quan sát tất cả, cũng hơi nhíu mày, loại thuốc này lại có lực lượng chữa trị. Đế quốc trong việc ứng dụng năng lượng, không chỉ có trang bị. Về mặt khoa học kỹ thuật và y học, cũng có sự phát triển vượt bậc. Đối với bộ môn nghiên cứu của đế quốc, Lã Lạc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bạch Nguyệt Đồng nhất định rất thích nơi này, đáng tiếc, thân phận của họ quá đặc biệt, khó đưa Bạch Nguyệt Đồng đến nơi này thăm thú. Sau khi Võ Hàng Đinh uống thuốc, nắm chặt nắm đấm đứng thẳng tại chỗ một lúc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thương thế trên người nàng đã phục hồi. Đây chính là hiệu lực thần kỳ của GT2. Võ Hàng Đinh nhìn về phía Lã Lạc, thấy ánh mắt hiếu kỳ của hắn, nàng càng thêm đắc ý và cảm giác ưu việt. Theo lý lẽ, nàng là hoàng nữ, không nên thể hiện cảm giác ưu việt trước một kẻ lang thang. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lã Lạc, nàng lại không nhịn được muốn thể hiện. có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ, thương thế trên người ta, chỉ trong chớp mắt đã lành lặn. Đúng vậy, rất thần kỳ. Lã Lạc Thành thật gật đầu. Thần kỳ cái gì chứ, Thánh Huy, người chữa trị, cái nào cũng có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Chỉ có những kẻ chưa từng trải qua phồn hoa đô hội nơi đế quốc mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế. Lã Lạc nói vậy, chủ yếu là vì bộ dạng mong đợi của Võ Hàng Đinh khiến hắn không đành lòng đánh gãy. Diễn trò phải trọn vẹn, hiện tại đùa giỡn còn chưa đến lúc, phải tiết chế, phải tỉnh táo. Võ Hàng Đinh nhìn Lã Lạc, trong lòng không mấy hài lòng, bởi vì nàng cảm thấy biểu cảm của Lã Lạc lúc này không đủ kinh ngạc, không đủ phong phú. Nhìn thấy vật thần kỳ như vậy, không nên há hốc mồm kinh ngạc sao? Thần kỳ là được rồi, đây chính là dược phẩm chữa thương cấp cao nhất của đế quốc. Một lọ giá trị tới mấy trăm vạn, thậm chí hơn cả ngàn vạn. Ngươi bây giờ còn thấy nó thần kỳ sao? Đã hiểu, thần kỳ không phải thuốc, là tiền. Ha ha ha ha. Võ Hàng Đinh cười ha hả, nói chuyện với Lã Lạc luôn luôn thú vị như vậy. Kết thúc cuộc trò chuyện, nàng bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh thạch. Khi nàng lấy ra một viên linh thạch cỡ lớn, dù kiến thức rộng rãi như nàng cũng không khỏi kinh hô. Khối linh thạch này làm sao lớn vậy? Mà độ tinh khiết này. Nói nhảm, những linh thạch này đều là do Liên Minh Đất Chết mang tới, độ tinh khiết làm sao không cao được. Chỉ có những kẻ quê mùa ở đế quốc các ngươi chưa từng thấy qua linh thạch ám tinh lớn như vậy thôi. Võ Hàng Đinh ngoài kinh ngạc thán phục kích thước linh thạch, cũng không có cảm xúc gì quá nhiều, liền bắt đầu hấp thu năng lượng, khôi phục. Võ Hàng Đinh lần này hao tổn rất lớn, cho nên khôi phục cũng mất nhiều thời gian. Khi nàng hoàn toàn hồi phục, ánh mắt nàng cũng sắc bén hơn. Vòng tròn. Ha ha, lần sau gặp mặt, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hoàng nữ điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Những thành viên điều tra cùng Trương Trường Minh không phải là loại một lòng một dạ. Họ nghe nói có cơ hội bám víu, liền nhau nhau xin được hỗ trợ Võ Hàng Đinh. Bởi vì Võ Hàng Đinh không chỉ là hoàng nữ, nàng còn là phó bộ trưởng bộ điều tra đế đô. Thân phận như vậy, đủ để sai khiến. Nếu có thể từ vùng núi sâu hiểm trở như Quý Tây khu nhảy lên làm quan chức đế đô, dù chỉ là chức vụ bình thường, nhưng hai sự khác biệt căn bản không cần ngôn ngữ để diễn tả. Võ Hàng Đinh cũng biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng những người này đối với nàng mà nói, giá trị lớn nhất cũng chỉ vậy thôi. Mang hay không mang theo, còn phải xem biểu hiện của bọn họ như thế nào. Đây chính là tâm thái của một kẻ thượng vị. Hiện tại, đã tới rồi, đương nhiên phải xem nơi này rốt cuộc có trò gì. Võ Hàng Đinh nhìn đỉnh sông Tháp Sơn, khói đen vẫn không ngừng bốc ra từ đỉnh núi. Miệng núi lửa này bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, đến lúc đó sẽ gây ra phá hoại lớn đến mức nào, ai cũng không biết. Những thành viên điều tra nhìn nhau, nhao nhao gật đầu với Võ Hàng Đinh. Vì hoàng nữ điện hạ mà cống hiến sức lực. Ha ha. Khi mọi người chuẩn bị xong, họ bắt đầu hành trình leo núi. Đến lúc này, leo núi chắc chắn không chỉ có nhóm người bọn họ. Nhưng thế lực hùng hậu như Võ Hàng Đinh, thực lực đứng đầu, chỉ có một nhóm người bọn họ. Những người khác, chỉ là vài thành viên câu lạc bộ rải rác mà thôi. Lã Lạc cũng bị họ mang theo, theo ý nghĩ của Võ Hàng Đinh, sau khi chuyện này kết thúc, sẽ cho Lã Lạc một khoản tiền thưởng. Nhưng có nguyên nhân nào khác hay không, thì chưa rõ. Hoàng nữ điện hạ, đã đến đỉnh núi. Biết rồi, các ngươi ở đây chờ. Là. Võ Hàng Đinh tự mình rời khỏi đội ngũ, nhảy vài bước là tới miệng núi lửa. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy dòng nham tương nhấp nhô bên trong miệng núi. Võ Hàng Đinh lấy điện thoại ra, tra cứu tư liệu, ngọn núi lửa này hẳn là núi lửa không hoạt động mới đúng. Nhưng sinh động như vậy, rất rõ ràng là không bình thường, bên trong rốt cuộc có gì đây? Chẳng lẽ như lời Lã Lạc nói, khi tất cả tro tàn mảnh vỡ hội tụ, nơi này sẽ xuất hiện quái vật. Khi Võ Hàng Đinh quan sát miệng núi lửa, những siêu phàm giả khác cũng đang quan sát nàng. Võ Hàng Đinh dù không phải là người đầu tiên tới đây, nhưng tuyệt đối là người kiêu ngạo nhất trong số họ. Những siêu phàm giả này vô tình đã coi Võ Hàng Đinh là đối thủ tưởng tượng của mình. Trở lại trong đám người, Võ Hàng Đinh bắt đầu ra lệnh, ngay tại chỗ hạ trại đi, chắc không lâu đâu. Là. Mọi người bắt đầu dựng lều, Lã Lạc cũng bị gọi tới giúp đỡ. Cho ăn, tới giúp đỡ. Ta không biết dựng lều, nên không giúp được các ngươi. Lã Lạc khoát tay, bộ dạng bất đắc dĩ. Võ Hàng Đinh nhìn Lã Lạc, rồi nói với các thành viên điều tra, các ngươi đừng để ý tới hắn là được rồi, chuyện này, ta vẫn muốn cảm ơn hắn. Nếu Võ Hàng Đinh đã mở miệng, những người khác cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Lã Lạc càng thêm bất thiện. Lã Lạc vẫn cười híp mắt, cố gắng giữ khoảng cách với những thành viên điều tra này, là hắn tự nguyện. Bởi vì những người này, đều phải chết. Lã Lạc, những người này khinh thường ngươi, nhưng ta sẽ không, đêm nay tới ngủ bên ta đi. Tốt. Lã Lạc ngạc nhiên đáp ứng, ánh mắt hai người đều chứa đầy ý tứ khác. Đến đêm, Võ Hàng Đinh nhìn Lã Lạc đang ngủ say, vẻ mặt có chút kỳ quái. Thực lực của người đàn ông này rốt cuộc là cấp bậc gì đây? Từ trước tới nay đều không cảm nhận được, bây giờ vẫn không cảm nhận được, rất kỳ quái a. Suy nghĩ một hồi không có kết quả, Võ Võ Hàng Đinh quyết định lấy ra mảnh vỡ tro tàn mà nàng đã lấy được trước đó. Vết vân phức tạp trải rộng trên mỗi góc cạnh của mảnh vỡ. Võ Hàng Đinh có cảm giác, chỉ cần mình có thể lĩnh hội bí mật của mảnh vỡ tro tàn, thì không chỉ đơn thuần là vấn đề đột phá cấp 7. Dù ở cấp 7, nàng cũng có thể xưng là chiến lực đỉnh cấp. Nghe nói đây là một thanh kiếm, kiếm dung nham, khá là đáng tiếc a. Ta thường không dùng kiếm, nhưng nếu thực sự có một thanh thần khí như vậy xuất hiện, luyện tập kiếm thuật một chút cũng không phải không thể. Sau lưng nàng, Lã Lạc lặng lẽ mở mắt. Những kẻ nắm giữ mảnh vỡ đã tới. Những siêu phàm giả bắt đầu leo núi, họ lẫn nhau cảnh giác, vì không ai biết người nắm giữ mảnh vỡ có tồn tại trong số họ hay không. Nhưng họ có thể xác định một việc, đó là khi tất cả mảnh vỡ tập trung trên đỉnh núi, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lư Tạp Nhĩ, người từ chợ đen bước ra trước đó, vẻ mặt bất thường đi tới gần lều vải của Võ Hàng Đinh. Mảnh vỡ trong tay hắn nói cho hắn biết, trong lều vải này cũng có một mảnh vỡ tương tự. Như vậy vấn đề tới, có nên ra tay đoạt lấy hay không? Khi Lư Tạp Nhĩ đang do dự, trong mắt Võ Hàng Đinh lóe lên vẻ kinh hỉ. Không ngờ, lại có kẻ tự mình đưa tới cửa. Ngay cả Võ Hàng Đinh, người ngoài cuộc, cũng cảm nhận được sự hiện diện của Lư Tạp Nhĩ, huống chi Lã Lạc, người trong cuộc. Không chỉ Lư Tạp Nhĩ, hắn còn cảm nhận được hai kẻ khác đang lẩn khuất gần đó, trên người mang theo những mảnh vỡ. Chúng cầm giữ những mảnh vỡ thời gian, hiển nhiên thời gian nắm giữ lâu hơn, kỹ năng sử dụng cũng thuần thục hơn, thậm chí có thể điều khiển một phần lực lượng trong đó. Việc cảm nhận được Lư Tạp Nhĩ và Võ Hàng Đinh đối với chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là một kiểu quan sát, chúng muốn xem xét thực lực giữa Võ Hàng Đinh và Lư Tạp Nhĩ, từ đó phán đoán sức mạnh của những kẻ nắm giữ mảnh vỡ. Hành động tiếp theo của Lư Tạp Nhĩ quả thật mang mùi vị tự tìm đường chết. Hắn đã nhận thức được sự hiện diện của nhóm trinh sát, nhưng vẫn không lùi bước. Sự đột phá đến cấp 5 mang đến sức mạnh tăng vọt, cộng thêm sức mạnh từ mảnh vỡ tro tàn, khiến Lư Tạp Nhĩ có phần tự phụ. Hắn cảm thấy mình có thể thách thức tất cả. Người quả thật nhiều. Lư Tạp Nhĩ khom lưng, không ngừng tiến đến gần lều của các thành viên nhóm trinh sát. Võ Hàng Đinh không hề nhắc nhở những thành viên này, thương thế của nàng đã hồi phục, vừa vặn có thể dùng những kẻ này để thử sức kẻ không mời mà đến, cũng thuận tiện có cái nhìn rõ ràng hơn cho trận chiến tiếp theo. Thật sự khiến người ta mong chờ. Võ Hàng Đinh nheo mắt, đứng dậy, tiện thể liếc nhìn Lã Lạc. Thấy Lã Lạc vẫn chưa tỉnh, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đến cửa, chờ đợi trận chiến sắp nổ ra. Lư Tạp Nhĩ đã đến gần biên giới doanh trại. Trong doanh trại, một tên lính canh gác vỗ vai đồng đội, cho ăn, ngươi xem cái này. Làm gì? Ta đi tiểu. Mẹ kiếp, ngươi cả đêm đi tiểu 5 lần rồi. Ta uống nhiều nước thôi, tới, người tài giỏi bận rộn, giúp ta trông một chút. Ta thấy ngươi chỉ muốn lười biếng thôi. Tên lính cười rồi rời đi, không trả lời đồng đội nữa. Sau khi rời đi, hắn thật sự đi đến chỗ cách doanh trại không xa, chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Ô, gần đây nước tiểu sao nhiều thế? Tiếng sột soạt vang lên bên tai, hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh, nhưng vừa nhìn, âm thanh lại đến từ phía khác, một bóng đen lập tức lao ra. Phốc phốc. Đoạn đao đâm vào cổ họng, hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã ngã xuống đất. Lư Tạp Nhĩ lao thanh đao trên xác chết, một sát thủ cấp 4, thoạt nhìn đơn giản, nhưng năng lượng hắn vừa mới bộc phát đã bị nhiều người cảm nhận được, chỉ là giờ nghỉ ngơi, không ai cảnh giác mà thôi. Nhóm trinh sát, cũng vậy thôi. Giết chết một tên lính canh, lòng Lư Tạp Nhĩ càng thêm kiêu ngạo. Hắn cảm thấy sức mạnh của thành viên nhóm trinh sát chỉ tầm đó, với mảnh vỡ phía sau lưng, lực lượng của hắn đã được nâng cao, lại còn có thể sử dụng năng lực siêu nhiên không rõ tên gọi. Trong tình trạng này, có thể nói là bá chủ cùng cấp. Tốt, đi tìm xem tiếp theo là ai nào. Lư Tạp Nhĩ tiếp tục tiến đến gần, mà tên lính canh còn lại đã cảm thấy có gì đó bất thường, khí tức đồng đội biến mất. Hắn vô tình đặt tay lên còi báo động, tay kia rút ra súng ngắn. Đê lớn. Người đâu? Hét hai tiếng nhưng không có hồi đáp, sắc mặt tên lính canh trở nên khó coi. Hắn do dự có nên báo động hay không? Nhưng ngay trong khoảnh khắc do dự, nguy hiểm lại giáng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.